Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Ánh Trăng Chi Nhận, Thái Thượng Trưởng Lão, Ám Nguyệt Tộc, các tộc nhân bi thống vô cùng kêu lên. Các ngươi đám súc sinh này, súc sinh a, Ám Nguyệt Tộc, chúng người hướng về phía các địch nhân gào thét. Chỉ nghe Lộc Vũ một tiếng quát to, đất bằng phẳng dựng lên, giống như thạch phá kinh thiên. Nói ra, chỉ là hí có ích lợi gì. Chiến, Lộc Vũ cái kia một cái, chiến, chữ, quanh quẩn ở chân trời, thật lâu đều không tiêu tan tuyệt. Tuyên truyền giác ngộ, chấn động lòng người thần. Lộc Vũ đã xung trận ngựa lên trước, thế như nước thủy triều, tịch quyển thiên địa. Vừa ra tay, thì có thiên địa lật tư thế. Luân hồi diệu nghĩa, sát lục diệu nghĩa, ra, rầm rầm rầm, chín cái hắc sắc đại tuyền qua, giống như là lỗ đen một dạng, thăng ở Lộc Vũ sau lưng, chiếu sáng thập phương hư không. Lộc Vũ cái này nhất tôn thần vương công lực toàn bộ khai hỏa, sau lưng sinh trưởng ra vạn con huyết sắc cự tí, một mảnh cuồng ma cuồng vũ. Một mảng lớn huyết sắc cự tí hướng phía trước đoàn người đánh mạnh mà xuống. Chiến Nhật tộc rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện bầu trời có vô số huyết sắc cự tí thái sơn áp đỉnh. A, tức thì tràng diện chung chính là một mảnh huyết vụ bay lên. Vô số người đang Lộc Vũ đây không tưởng được trùng kích xuống, trực tiếp hủy diệt bỏ mình. Trong sân huyết vụ nhanh chóng tràn ngập ra, tịch quyển thiên địa, bởi vì thương minh huyết nha cũng xuất thủ. Huyết nha một kích, huyết vụ khắp nơi ngày, thê lương chi huyết vũ lông tựa hồ từ cái này thiên khung mà đến. Dĩ nhiên cuồn cuộn không dứt, không gian bị triệt để che đậy, chỉ có huyết vụ đang không ngừng sôi trào. Mỗi một mảnh huyết vũ lông đều là công cụ giết người. Huống chi trận này huyết vũ chi vũ xuống bạo vũ mưa tầm tả. Lần này trải qua tuyệt diệt thi địa một nhóm, thương minh huyết nha cũng có thể là được lợi cự đại. Vô luận là theo huyết linh hà quấy những thứ kia oán linh thân lên, hay là từ thi địa trung sinh dáng dấp minh linh hoa thân lên, nó đều hấp thu đại lượng tử linh năng lượng. Những thứ này tử linh năng lượng trực tiếp giúp nó tăng lên chính mình. Bây giờ nó khoảng cách lấy kế tiếp chiến kỹ huyết mâu sông ngày kỳ thực cũng chính là cách một con đường. Mà ở huyết vụ khắp nơi ngày cái này chiến kỹ lên, nó đã có thể thả ra đến cực hạn. Bây giờ chi huyết vụ khắp nơi ngày so với 12 nguyệt bắc địa tuyết còn muốn lớn. Dùng cuồn cuộn không dứt để hình dung trận này huyết vũ, đó là tuyệt không quá đáng. Thương minh huyết nha đem cái này chiến kỹ thả ra đến mức tận cùng chi về sau, không chỉ có là giết địch đơn giản như vậy, còn nghĩ toàn bộ tràng diện đều xé rách. Như loạn này đến rồi cực hạn, hỗn tới cực điểm, mọi người là liền Lộc Vũ thân ảnh đều khó khóa được. Hỗn loạn không chỉ có ở đây, ở thương minh huyết nha thời điểm xuất thủ, băng kỳ lân cũng ngay sau đó xuất thủ. Cái kia đầu tê ngưỡng, triệu hồi ra băng thiên tuyết địa, soạt, soạt, vô số băng tuyết cùng băng bạc đều tự phía chân trời mà đến. Mãnh liệt đập xuống, nhấc lên một hồi băng phong cuồng chiều. Băng thiên tuyết địa cái này chiến kỹ lực lượng nhưng cũng là tàn sát lợi khí. Băng phong thiên lý, đông lại tất cả, huyết vũ lông chung xen lẫn băng tuyết. Băng tuyết chung lại lẫn vào huyết vụ. Đây thật là một hồi hoàn toàn mới quần công. Có thương minh huyết nha cùng băng kỳ lân hai cái này linh sủng cho Lộc Vũ trợ trận. Lộc Vũ tự vừa ra tay chính là uy chấn toàn trường. Tràng diện rối loạn, thiên địa hỗn hào, viễn viễn cận cận không gian đều lâm vào một mảnh cuồng bạo chung. Chỉ có tiên huyết là không gián đoạn, Mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều người bị thu gạt tính mệnh. Chiến Nhật tộc lần này tới hơn vạn người, nhưng là lại ở thành phiến chết đi. Điều này làm cho liệt phu tộc trưởng lâm vào bùng nổ hoàn cảnh. Lộc Vũ, ngươi ở đâu trong? Liệt phu tộc trưởng xuyên toa ở hỗn loạn tưng bừng chung, muốn tập trung Lộc Vũ thân ảnh. Thế nhưng thật lâu cũng không thấy Lộc Vũ. Chợt nghe được Đan Nguyệt một tiếng quát to. Lộc Vũ ở chỗ này. Ở bên kia, Đan Nguyệt, Huyền Viện Đao Vương, Vân Tiêu Điện chủ ba người rốt cục khóa được Lộc Vũ. Mặc dù nói trong quá trình này làm cho rất nhiều đồng bạn đều chết ở Lộc Vũ thủ hạ, thế nhưng bây giờ bọn họ khóa được Lộc Vũ, cái kia cái gì cũng tốt nói. Ta tới. Liệt phu tộc trưởng theo tiếng quá khứ, cũng muốn cùng nhau vây giết Lộc Vũ. Lúc này, cả người khoác cánh chim màu trắng thân ảnh chắn liệt phu tộc trưởng trước mặt. Thần kỳ lực lượng hướng liệt phu tộc trưởng quét ngang đi. Là Thiên Nhã phu nhân. Thiên Nhã phu nhân xuất thủ. Nàng so với bất cứ lúc nào đều muốn kiên quyết. Vì bang Lộc Vũ chia sẻ một điểm uy hiếp, nàng không chút do dự đem chính mình Nguyệt Hoa tiên thể cho khai mở đến cực hạn. Tu vi của nàng là không cao, thế nhưng nàng có Nguyệt Hoa tiên thể. Hôm nay nàng lại không lúc trước nàng. Nàng có Tịnh Nguyệt thần quyết, có thể hiệu suất cao nhất thôi động Nguyệt Hoa tiên thể. Mà phía trước ở thi địa đảo nhỏ cái kia một phen lực lượng thanh tẩy, cũng để cho nàng Nguyệt Hoa tiên thể tiến vào một cái mới tinh mặt. Suy, suy, có một mảnh thịnh lệ bạch quang tự lưng của nàng sau mọc ra. Đây là Nguyệt Hoa tiên thể hào quang, chẳng qua từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, ngược lại giống như nàng bản thân sinh trưởng ra một đôi cánh cánh. Nguyệt Hoa tiên thể, ánh trăng chi nhận, Thiên Nhã phu nhân đánh ra tiên thể sơ cấp chiêu thức. Đây là Tịnh Nguyệt thần quyết trong hữu hiệu thế tiến công. Soạt, một mảng lớn bạch quang tạo thành một đạo sắc bén Nguyệt Hoa chi nhận, mang theo một loại khiếp người tâm hồn lực lượng, thẳng cắt liệt phu tộc trưởng. Liệt phu tộc trưởng lấy chính mình liệt hỏa như bài hát chi quyền, chặn Thiên Nhã phu nhân một kích này. Mặc dù nói hắn không có chịu đến bất kỳ thương thế, thế nhưng hắn cũng là vẻ mặt biến đổi. Cái gì? Ngươi lại chính thức mở ra Nguyệt Hoa tiên thể? Liệt phu tộc trưởng cả người kịch chấn. Vừa rồi Thiên Nhã phu nhân chỉ là vừa ra tay, hắn liền có thể cảm nhận được Thiên Nhã phu nhân cái này Nguyệt Hoa chi nhận trên lên lực lượng thần kỳ. Không hề nghi ngờ, Thiên Nhã phu nhân là chính thức mở ra tiên thể. Thật là không có nghĩ đến, hôm nay Thiên Nhã phu nhân lại có như này duệ biến. Phải biết rằng bọn họ Chiến Nhật tộc mỗi một đời tộc trưởng, nhưng cũng đều có Thái Dương tiên thể đấy. Chỉ bất quá cùng phía trước Ám Nguyệt tộc tình huống giống nhau. Bọn họ nhất đại không bằng nhất đại. Sớm không có biện pháp chính thức xúc động Thái Dương tiên thể, ngược lại phải bị Thái Dương tiên thể phản phệ. Hắn liệt phu vì Thái Dương tiên thể chuyện tình có thể nói là dầu dĩ cả đời, lại không nghĩ rằng Thiên Nhã phu nhân đã ở vô thanh vô tức chung hoàn thành hắn không có biện pháp hoàn thành tiên phong. E rằng Thiên Nhã phu nhân tu vi bây giờ không bằng hắn, thế nhưng mở ra Nguyệt Hoa tiên thể Thiên Nhã phu nhân lấy sau khẳng định đi so với hắn xa nhiều, chí ít thọ mệnh trên lên là đem thật to vượt lên trước hắn. Là Lộc Vũ công tử trợ giúp ta mở ra, Thiên Nhã phu nhân nói đạo. Lộc Vũ cư nhiên hiểu tiên thể, liệt phu tộc trưởng cả người chấn động. Hắn bỗng nhiên phát hiện Lộc Vũ so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Lập tức, trong lòng của hắn hiện ra một sâu đậm, đố kỵ. Tiên Nhã, ngươi coi như là mở ra Nguyệt Hoa tiên thể thì như thế nào? Đối đại ta đưa ngươi chém giết, ngươi hết thảy đều sẽ kết thúc. Liệt Phu tộc trưởng lớn tiếng gầm to, đột nhiên chính là cường thế phản kích. Bây giờ là hắn giết chết Thiên Nhã phu nhân cơ hội tốt. Thừa dịp hiện tại Thiên Nhã phu nhân chỉ là sơ bộ khai mở Nguyệt Hoa tiên thể, còn không có tu luyện thành thục, hắn vừa lúc có thể bằng vào chung chính mình tu vi cao ưu thế. Một lần hành động hủy diệt Thiên Nhã phu nhân, giết Thiên Nhã phu nhân, mới xem như chặt đứt ám nguyệt tộc căn. Hắn muốn cho ám nguyệt tộc tất cả đều chung kết ở trong tay của mình. Hết chương.